kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868. Người nam nhân kia bước chân, lòng người luyện ngục ở tan vỡ, địa ngục tượng chân ăn mòn toàn bộ, đang thức tỉnh, vô số sinh mệnh thế giới, bị một căn nhành hoa xuyên thấu, bị bắt vào trong mộng. Hết thảy tất cả đều điên rồi, giống như là một hồi hạo kiếp, không có nhiệm bực nào tồn tại có thể tránh đi qua. Tô Đại Nhiên ở thế giới tràn ngập hy vọng, hắn không ở thế giới hoàn toàn méo mó, ác sát điên rồi, ngập trời tàn bạo khí tràng khai thiên tích địa, nỗ lực hủy diệt cát, không có một người Tô Đại Nhiên thế giới, nó liền là sai lầm. Triệu Khả Hinh cũng điên rồi. Nàng cõng Tô Đại Nhiên bối ảnh, cõng phá toái địa ngục chi ra, báo thù, hủy diệt chiếm cứ nàng toàn bộ, tóc đen dường như tinh hà, thôn phệ toàn bộ, cũng vô pháp bổ khuyết nàng bị thương tâm. Trung Gia Linh cũng điên rồi, không có một người đại ca ca thế giới, hết thảy đều là tuyệt vọng, đã từng cùng đại ca ca ước định cẩn thận, muốn vĩnh viễn cùng một chỗ, nhưng nàng yêu mến nhất đại ca ca lại bị giết chết. Nàng muốn đem thế gian vạn vật kéo vào mộng cảnh, thành lập vĩnh hằng quốc độ, sáng tạo một cái đại ca ca tồn tại thế giới. Quỷ Cơ cũng điên rồi, Tô Đại Nhiên chết đi, đó cũng là nội tâm của nàng cuối cùng một tia cứu rỗi. Nàng nghĩ thành lập phong đô địa phủ, lột ra sở hữu dối trá, sở thẩm phán có thiện ác, nhưng nàng càng muốn có một người có thể đưa nàng từ trong tuyệt vọng lôi ra ngoài. Tô Đại Nhiên chết rồi, thế gian này lại cũng không người có thể cứu rỗi nàng. Quang huy của thần tiêu thất, triệt để lộ ra nhất tuyệt vọng, tối tăm nhất bối ảnh, đó chính là nàng muốn thấy. Liền thần đều có ác, vậy thế giới này nên có bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu giả tạo, buồn cười biết bao. Địa ngục tượng chân triệt để thức tỉnh, lục đạo chi lực bắt đầu ngưng thật, sao gần mặt trời thế giới luyện ngục phát sinh biến chất, tích lũy mấy ngàn năm tội ác. Tại địa ngục tượng chân thức tỉnh một khắc kia bắt đầu hướng phong đô địa phủ chuyển biến. Duy nhất không có điên chính là Titan cùng Indra. Titan khi còn sống nội tâm tràn ngập quang minh cùng hy vọng. Hắn là Indra cùng Á Linh ái tình kỳ tích, đại biểu cho đến chết cũng không đổi yêu, siêu thoát sinh tử yêu. Sau khi chết, Titan như trước nội tâm tràn ngập quang minh cùng hy vọng. Sở dĩ mới có thể ở quỷ cơ biên chế hận ý trong lồng giam kiên trì mấy trăm năm, thẳng đến chờ đến Tô Đại Nhiên. Hắn là quỷ, đã có một viên người cũng vô pháp sánh ngang lòng người. Indra như trước như vậy, từ Á Linh tử vong, hắn liền sống ở vô tận hối hận. Trong thống khổ, hắn là sao gần mặt trời thế giới nhất hối hận quỷ. Tâm sớm vẫn như cũ hư thối, trầm tích ở trăm ngàn năm thương tâm chung, thẳng đến Titan tìm được rồi hắn. Titan nói cho hắn biết, mẫu thân chẳng bao giờ hận quá hắn, mẫu thân đến chết đều vướng vít hắn, mẫu thân lưu lại căn dặn chính là tìm được phụ thân. Sau đó đối với phụ thân nói, đời này có thể gặp được đến ngươi, thật tốt. Ngày đó, Indra chảy khô tất cả lệ, rơi lệ làm phía sau. Hắn bỏ qua họ của mình, bỏ qua tên của mình. Từ đó về sau, hắn gọi là Đế Thích Thiên, đó là Á Linh chồng tên. Thế gian này lại vô huyết sông văn minh thần minh một trong Indra, chỉ có Á Linh trượng phu Đế Thích Thiên. Vào thời khắc ấy, Titan rốt cuộc có tên của mình, họ của mình thị, đó là phụ thân cho hắn. Sinh ra một khắc kia, mẫu thân chết đi, hắn cho mình đặt tên. Không tiếc, bị huyết hà văn minh mang vào hình lập phương thế giới, nhận hết các loại thí nghiệm phía sau, huyết hà người cho hắn cái thứ hai tên, A Tị. Quỷ cơ đưa hắn ném vào ám đều sinh mệnh phòng thí nghiệm, mọi người bắt hắn lại làm các loại thực nghiệm, cho hắn cái thứ ba tên, Titan. Bây giờ, chân chính phụ thân Đế Thích Thiên, cho Titan thuộc về tên thật của mình cùng dòng họ. Lúc này, hắn chân chính tên là Đế Vũ, Đế Vũ danh sách là kết hợp. Hắn sở hữu một con bạch sắc cánh, một con màu đen cánh. Cái này cũng đại biểu cho cha và mẹ ái tình kết tinh. Này đôi đại biểu cha mẹ cánh chim, biết vĩnh viễn che chở mình hài nhi, bởi vì đó chính là bọn họ tình yêu kéo dài. Đi thôi. Đế Thích Thiên cho Đế Vũ một cái ánh mắt khích lệ. Đế Thích Thiên dùng chính mình đã từng rơi vào thống khổ hối hận chi tâm, ở Đế Vũ lòng người bên trên làm một tầng ngụy trang. Mượn tầng này ngụy trang, Đế Vũ tiến nhập luyện ngục đô thị. Hắn là quỷ, nhưng là tim của hắn là lòng người. Lại tăng thêm Đế Thích Thiên trợ giúp, làm cho hắn lấy được tiến nhập luyện ngục đô thị vé vào cửa. Luyện ngục đô thị ác khí trùng thiên, tử vong khắp nơi trên đất. Mỗi cá nhân đều bỏ đi ngụy trang, lộ ra nhất chân thật một màn. Nơi này thế giới giống như là một cao độ thối giữa thi thể. Ở chỗ này, không tồn tại bất luận cái gì nhân từ, tình hữu nghị, chính trực, công bằng, thương hại đám người tính phẩm chất. Không những thứ này phẩm chất, giống như là đáng sợ nhất chớ chú, nhất trừu tượng tri thức. Nếu chưa từng tồn tại, sở dĩ liên tưởng tượng đều không thể làm được. Đại ca, ngươi đang ở đâu? Đế Vũ tìm được Đế Thích Thiên phía sau, chiếm được tiêu tan, vượt qua đệ nhị tai, trở thành hai tai hung thần. Ở luyện ngục đô thị, Đế Vũ chính là mạnh nhất tồn tại. Vô số ác nhân khiếp sợ không thôi, sợ hãi không dứt nhìn lấy sông ngang đánh thẳng Đế Vũ. Không người dám ngăn cản Đế Vũ mảy may, nhưng ánh mắt tham lam chẳng bao giờ tiêu thất. Đế Vũ cũng lười để ý biết luyện ngục đô thị ác nhân. Trong mắt hắn, bọn họ chính là thế giới con dẹp. Chết thì chết, hắn không phải chỉ còn lại có nửa viên thiện tâm Tô Đại Nhiên. Không, đại ca thật đã chết rồi sao? Hắn tìm khắp cả toàn bộ luyện ngục đô thị đều không có tìm được Tô Đại Nhiên. Thậm chí đều không có người nghe qua tên Tô Đại Nhiên. Hắn dường như chưa từng tới bao giờ nơi đây. Thẳng đến một ngày này, Đế Vũ sốt ruột bước chân dừng ở Cuồng Dã Bang. Cái này ác nhân bang phái cùng còn lại bang phái không giống với. Đầu tiên là hoàn cảnh, liền đã khá nhiều. Nhất định chính là luyện ngục bên trong Niết Bàn. Đi vào phía sau, Đế Vũ còn có thể nghe được bọn họ cao giọng bàn luận đơn thuần. Chính nghĩa, phẩm đức, dũng khí từ ngữ. Tuy là bọn họ đối với những từ ngữ này không pháp chính xác thực lý giải, đều là toàn bộ vặn vẹo cơ hình lý giải. Nhưng những thứ này bản không nên xuất hiện từ ngữ cùng tri thức. Thực sự xuất hiện, nhìn lấy bên cạnh tư tưởng đạo đức nhân tính phẩm chất chờ các loại, sách vở, Đế Vũ minh bạch rồi. Đã từng Tô Đại Nhiên đã tới nơi đây. Đây đều là hắn lưu lại. Mấy thứ này, ác nhân không thể nào hiểu được. Thế nhưng bọn họ lại ghi xuống. Giống như là trong bóng tối yếu ớt nhất một vệt ánh sáng. Chờ đợi bị hiểu ngày nào đó. Ở Cuồng Dã Bang, Đế Vũ nghe được Tô Đại Nhiên hướng đi của. Hắn đi trên biển tìm trên biển hải đăng. Chỉ ở luyện ngục đô thị ngắn dừng lại khoảng khắc. Từ hắn đi tìm trên biển hải đăng phía sau, liền cũng không có trở lại nữa. Trên biển hải đăng, Đế Vũ nhìn về phía hải phương hướng. Hắn muốn theo người nam nhân kia bước chân. Đi tìm đến hắn, hắn nhất định phải tìm được người nam nhân kia. Không phải vậy, thế gian đem vĩnh viễn hãm tuyệt vọng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.